chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 2288, xen vào việc của người khác. Thôi đi, nữ nhân này quá lạnh, đưa cho ta cũng, vẫn là có thể cân nhắc. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, quên đi, Đông ca, ngươi muốn phao quạnh quẽ cạn, so phao đội trưởng độ khó khăn còn lớn hơn. Thôi đi, một cái tự cho là đúng ngạo kiều nữ nhân thôi, người nào tức cua nàng. Vương Đại Đông bĩu môi nói, tiểu thư, tiểu tử kia dám mắng ngươi, để cho ta đi giáo huấn hắn một trận, quạnh quẽ cạn sau lưng. Đừng đấy một cái 19 tuổi hai bên thiếu niên mày như kiếm, hình dáng như hổ, khí khái anh hùng hừng hực. A phi, hắn cũng không phải người bình thường, chẳng lẽ người nghe hắn nghe đồn còn thiếu sao? Quạnh quẽ cạn thanh âm, vẫn như cũ như băng khối đồng dạng lạnh lẽo, mua danh chuộc tiếng hạng người mà thôi. Tại tiểu thư trước mặt, gà chó không bằng, thiếu niên A phi khinh thường nói ra, vậy ngươi thì sai, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn không có tới trêu chọc chúng ta trước đó, không cần thiết để ý tới. Quạnh quẽ giải thích dễ hiểu xong, đột nhiên ho khan, tiểu thư, ta không sao, bệnh cũ, hy vọng tin tức kia không sai, nếu không ta cùng tiểu xương đều. Quạnh quẽ cạn khoát khoát tay, biểu lộ có chút ảm đạm. Bên này, Vương Đại Đông cùng Kim Cương nhàn nhàm chán, liền tới đến bong thuyền, nhìn có thể hay không gặp gỡ cái mỹ nữ cái gì. A, Đông ca, bên kia có mỹ nữ học chó sủa. Kim Cương đột nhiên hưng phấn nói, gâu, gâu. Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ba cái chừng 20 tuổi xinh đẹp cô gái xinh đẹp. Hai tay cuộn tròn lấy làm như chó con, miệng bên trong còn phát ra rưng rưng thanh âm. Chung quanh vây không ít người, gọi, cho ta ra sức gọi, kêu một tiếng, ta cho 100 khối tiền. Một cái sứt sẹo lại rất ngông cuồng thanh âm trong đám người vang lên. Ba thiếu nữ càng thêm ra sức kêu lên, ha ha, gọi thật là dễ nghe, người hoa các ngươi thật tiện. Hai cái đông âm người trong tay cầm đại đem tiền mặt, một bên hướng về thiếu nữ nện, vừa mắng, tê liệt đông âm quỷ tử, dám khi dễ chúng ta người hoa. Kim Cương lúc này giận dữ, đi qua cũng là đối hai cái đông âm quỷ tử một trận đánh no đòn. Kim Cương thân tay gì đến, nhanh gọn đem hai người đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đừng đánh, đừng đánh. Nhìn ngươi còn dám hay không khi dễ người hoa. Kim Cương tại hai người ở ngực các dẫm một chân, thế này mới đúng lấy ba mỹ nữ làm một cái ok thủ thế. Kim Cương tâm lý cái kia thoải mái a, nghĩ thầm cuối cùng so đông ca trước làm náo động, thuyền trên mỹ nữ đều muốn về một mình hắn. Hắn đã không nhịn được ý dâm lên, ta nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không a? Ảnh hưởng chúng ta kiếm tiền. Đúng đấy, ai để ngươi xen vào việc của người khác. CMN, thật xúi quẩy, gặp phải một ngu bê, nào biết được. Cái kia ba nữ nhân đi qua, đối với Kim Cương cũng là một trầu thoá mà. Kim Cương bị chửi mộng, mê mang nhìn về phía Vương Đại Đông. Không biết mình làm gì sai. Phải biết trong bình thường Vương Đại Đông chính là như vậy đến cái anh hùng cứu Mỹ. Sau đó các mỹ nữ thì tự động ôm ấp yêu thương. Vương Đại Đông trên mặt không có chút nào biểu lộ, hướng đi ba cái còn tại hùng hùng hổ hổ nữ hài. Nói ra, học một tiếng chó sủa 100 khối tiền sao? Đúng a, tiên sinh ngươi cần sao? Gặp lại có khách tới cửa, tam nữ nhất thời mặt mày hớn hở. Vương Đại Đông gật gật đầu, vậy được rồi. Các ngươi bắt đầu gọi, ta không có gọi các ngươi ngừng, liền không thể ngừng, biết không? Uông uông uông, bà mỹ nữ lần nữa bắt đầu học chó sủa. Vương Đại Đông không để ý đến một bên nghi hoặc không hiểu Kim Cương. tự mình chuyển cái băng, ngồi tại tam nữ trước mặt một bên phơi nắng, một bên nghe tam nữ học chó sủa. Rất nhanh, một giờ đi qua, tam nữ thanh âm đều có chút khàn giọng. Vương Đại Đông cũng không có muốn các nàng dừng lại ý tứ. Gâu, hai giờ đi qua, tam nữ chỉ cảm thấy cổ họng bốc khói. Thật sự là không phát ra được thanh âm nào. Tiên sinh, có thể ngưng sao? Bên trong một cái mặt trái xoan thiếu nữ khàn khàn hỏi. Nhưng mà Vương Đại Đông cũng không có đáp lại. Uy, Đông ca, người ta gọi ngươi đấy. Kim Cương lung lay giống như hồ đã ngủ Vương Đại Đông. Cái gì? Vương Đại Đông chậc hạ miệng ba. Quả nhiên ngủ, các nàng hỏi ngươi có thể ngừng sao? Các nàng đều gọi 10.000 âm thanh. Vương Đại Đông liếc một chút đã rất khó phát ra tam nữ. Nói ra, ta nói, ta để cho các ngươi ngừng. Các ngươi mới có thể ngừng. Nếu không ta sẽ không trả tiền. Vì tiền, tam nữ tiếp tục gọi lên. Lại qua một giờ, tam nữ đã hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Trước, tiên sinh, muốn không ngươi trước trả tiền đi. Liên tục học 3 giờ chó sủa. Một miệng nước không uống. Tam nữ trừ cảm thấy cuống họng đau đớn vô cùng bên ngoài, còn cảm thấy có chút mất nước. Tam nữ đã gọi mấy vạn âm thanh. 100 khối tiền một tiếng. Cũng có hơn mấy triệu. Vương Đại Đông nhướng mày. Làm sao? Các ngươi hoài nghi ta không có tiền sao? Nói xong, từ trong ngực móc ra một trương đen tuyền thẻ tín dụng, nhét vào tam nữ trước mặt. Nhìn đến Vương Đại Đông thẻ tín dụng, tam nữ tất cả đều sững sờ. Thẻ này bọn họ thế nhưng là nhận biết. Trên lý luận tới nói, có thể vô hạn tiêu hao. Người yên tâm, ta có là tiền, không biết quỵt nợ. Các ngươi tiếp tục gọi đi. Vương Đại Đông đạm mạc nói ra. Có thể tam nữ thực sự không phát ra thanh âm nào. Chỉ đến đáng thương nói. Tiên sinh, chúng ta không muốn ngươi tiền. Buông tha chúng ta được chứ. Chúng ta biết sai, các ngươi biết sai à. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Biết, chúng ta rốt cuộc không làm như vậy. Tam nữ vẻ mặt cầu xin. Lần này thế nhưng là bị Vương Đại Đông chỉnh thảm. Nhớ kỹ, tiền có thể kiếm lời, nhưng không thể dùng tôn nghiêm đi đổi. Càng là không thể để Đông Âm quỷ tử xem thường. Vương Đại Đông thanh âm biến thư giãn chút. Chung quanh xem náo nhiệt người lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tam nữ ra sức gật đầu, tựa như gà con mổ thóc giống như. Đem các ngươi số thẻ cho ta. Cuối cùng, Vương Đại Đông vẫn là cho tam nữ chuyển 1 triệu. Hắn làm như thế, chẳng qua là muốn cảnh cáo tam nữ. Đừng quên nổi nhục của đất nước. Tuyệt đối không thể tại Đông Âm quỷ tử trước mặt ném thể diện. Giáo huấn hết 3 nữ sinh, Vương Đại Đông cái bụng cũng đói. Theo Kim Cương đi vào buồng nhỏ trên tàu nhà hàng dùng cơm. Trên đường gặp phải Quạnh Quế Cạn. Quạnh Quế Cạn vẫn là trước sau như một băng lãnh. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Ngược lại là bên cạnh nàng theo 19 tuổi thiếu niên. Trong mắt tràn ngập địch ý cùng khinh thường. Không biết cô nàng này gọi dường thời điểm có thể hay không cũng là mặt không biểu tình. Vương Đại Đông nhiều hứng thú nói ra. Vừa mới nói xong, chính là gặp Quạnh Quế Cạn đột nhiên quay đầu. Ánh mắt tràn ngập sát khí. Nhưng loại này sát khí chỉ tồn tại khẽ ngửi, liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Đông âm thầm kinh hãi. Cô nàng này thính lực thật là tốt. Tuy nhiên so ra kém hắn, chỉ sợ cũng là người bình thường gấp bội. Tùy tìm chỗ ngồi xuống, điểm 7-8 cái đồ ăn. Hai người nhàm chán các loại lên. Quạnh Quế Cạn cũng đốt bữa ăn. Xinh đẹp tiểu thư, ta có thể ngồi ở đây không? Một cái Đông Âm người đi đến Quạnh Quế Cạn phía trước. Nhìn như thân sĩ hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,